Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viễn, cậu dựa vào đâu mà đánh mình? Cậu đề tiện. Chí Viễn nói với vẻ nghiệt ngã. Tôi đề tiện thì liên quan gì đến cậu? Hạ Giao lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào Diệp Chí Viễn. Cậu là cha hay là mẹ của tôi? Tôi và cậu có quan hệ gì? Chuyện của tôi đâu cần cậu lo đến sao? Cậu... Chí Viễn bị An Hạ Giao làm cho tức giận đến mức không biết phải nói gì. Chí Viễn, trước đây giữa tôi và cậu chẳng có quan hệ gì. Bây giờ lại càng không, sau này dù đến chết cũng không bao giờ qua lại nữa. Hạ Giao nói rõ ràng từng tiếng với vẻ mặt lạnh lùng, kéo Diệp Ca rời khỏi bước chân kiên cường, cứng cỏi, dần dần ra khỏi tầm mắt Chí Viễn. Chí Viễn giận dữ đấm mạnh lên lớp cửa học. Chí Viễn, tay cậu chảy máu rồi, để mình đưa cậu tới phòng y tế băng lại nhé. Không cần. Chí Viễn nghiến răng nhìn theo bóng An Hạ Giao và Diệp Ca. Một người luôn ở thế trên như cậu, ngày hôm qua lần đầu tiên bị Hạ Giao kiêu ngạo dẫm xuống dưới chân. Hôm nay định lấy lại đôi chút tự trọng nên cậu tốn sức diễn trò. Không ngờ đến lòng tự trọng của cậu cũng bị Hạ Giao đạp lên. Hạ Giao đáng chết, dám bỏ rơi cậu thật, lại còn hôn chàng trai khác trước mặt cậu, cắm cho cậu một chiếc sừng rõ dài. Chí Viễn không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ phải chịu thua như thế, cũng chưa bao giờ thảm hại như thế này. Trong cơn tức giận, cậu chỉ ước sao xé An Hạ Giao thành từng mảnh nhỏ. Hạ Giao cùng với Diệp Ca đi hết một đoạn đường dài, trong trạng thái bàng hoàng rồi mới buông tay anh ra, mỉm cười nói trong khi mắt chưa hết ngấn lệ. Em xin lỗi. Diệp Ca nhìn Hạ Giao dù tuyệt vọng nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, bất giác thấy động lòng, khẽ xoa lên vầng trán của Hạ Giao, dịu dàng an ủi. Nếu em buồn, hãy cứ khóc đi. Hạ Giao gượng cười. Em không khóc được. Hôm qua cô đã đau lòng tới mức dốc cạn nước mắt. Hôm nay... Nhìn cử chỉ trao đi đối lại với Diệp Chi Viễn và Lộ Ngữ Nhụy, cô chỉ còn nhìn thấy đáng cười thay mình. Hạ Giao từng cảm thấy tình yêu của cô trong vở diễn ấy, con vịt xấu xí là cô biến thành con thiên nga. Vì thế dù cô tự ti thì cô vẫn cứ biểu diễn với tất cả tình cảm của mình, rồi dành những giọt nước mắt và hy vọng cho mối tình ấy. Nhưng cuối cùng khi vở diễn ấy hạ màn, An Hạ Giao mới nhận ra rằng cô giống như một con rối chỉ biết biểu diễn có một mình. Chí Viễn từ đầu chí cuối chẳng qua chỉ lấy cô để chọc tức Lộ Ngữ Nhụy, còn cô chẳng qua là một tấm bia đỡ đạn. Nhưng tấm bia đỡ đạn ấy dù đã biểu diễn hết sức đến cuối cùng thì cũng chẳng được thưởng gì, ngoài duy nhất một cái tát và hai từ đê tiện của Chí Viễn. Trái tim nhỏ bé và non nớt của cô đã bị Chí Viễn làm cho tổn thương một cách triệt để, lòng kiêu hãnh, tự tôn của cô cũng bị Chí Viễn dẫm nát dưới gót chân. An Hạ Giao rất buồn, nhưng dù buồn đến đâu, cô cũng phải kiên cường, tự tôn, phải kiêu hãnh. Vừa nghĩ đến Diệp Chí Viễn không nói thích cô, thậm chí là sợ hôn cô, sẽ bị va vào răng. Lòng cô thấy lạnh đến cùng cực và đau nhói. Cô thích Diệp Chí Viễn, thực sự là rất thích. Nhưng nếu Chí Viễn đã không thích cô, thì dù cô có thích đến đâu, cũng phải chấm dứt. Hạ Giao bỏ Chí Viễn, từ bỏ mối tình ngây thơ, đóng chặt cửa trái tim nóng và ngây thơ lại. Từ đó cô không còn tùy tiện tới yêu và hận, để cho vết sẹo kia đi theo cùng cô đi qua một đoạn dài của năm tháng. Diệp Ca thở dài một tiếng bất lực, khẽ vỗ lên bờ vai của Hạ Giao. Nhìn cô, rõ ràng là rất buồn và muốn khóc nhưng lại cố nặn ra nụ cười, khiến cho tim vốn bình lặng của anh cũng gợn lên những cơn sóng lăn tăn. Diệp Ca biết rằng càng cố làm ra vẻ không để ý gì đến cô thì càng chứng tỏ càng yêu một cách chân thực và sâu sắc. Mối tình thời trẻ này của Hạ Giao, mối tình mà cô đã đem hết sức lực để yêu, sẽ để lại một vết thương rất sâu trong lòng cô, tới tận khi cô thực sự trưởng thành. Mong rằng Hạ Giao có thể trưởng thành nhanh chóng, quên đi nỗi đau này. Nếu không, người giam hãm mình cuối cùng lại chính là cô. Diệp Ca cũng đã nghĩ đến chuyện dùng sự dịu dàng của mình giúp Hạ Giao vượt qua nỗi đau. Nhưng nghĩ đến Diệp Chí Viễn điển trai, hống hách thì anh lại cảm thấy mình không đủ sức để làm được việc đó. Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, tình cảm của Diệp Ca đối với Hạ Giao đã lặng lẽ bị chôn vùi, chỉ còn có thể đứng từ xa mà không dám tùy tiện hứa hẹn. Vì thế mấy năm sau đó, hai người đã xuất hiện trong cuộc đời nhau như những hồng nhan tri kỷ. Tin về Hạ Giao đi với người khác, hôn Diệp Ca và bỏ rơi Diệp Chí Viễn lan nhanh rất nhanh. Ngày hôm sau đã xôn xao khắp trường, đâu đâu cũng bàn tán. Hạ Giao chuẩn bị đối phó với Diệp Chí Viễn sẽ gây phiền phức bằng những châm biếm kiểu này kiểu nọ hoặc kiểu khác. Khi cô trở về lớp học tập bình thường thì không thấy Chí Viễn đâu, Ngữ Nhụy cũng không lên lớp. Mãi cho tới khi đợt thi cuối kỳ vẫn không ai thấy hai người đó, dường như họ đã cùng nhau biến mất. Thầy chủ nhiệm nói hai người ấy đã chuyển trường.